Chương 468 Màn Thiền Quá Hải. Tôn chủ lẻ loi một mình ở Thiên Âm Thần Tông, tình cảnh hung hiểm nên cẩn thận mới phải. Phượng Vũ nhìn qua Nhiếp Ly, ôn nhu là thì thầm nói, mắt là dường như có một loại mị hoặc vô tận. Tướng mạo Phượng Vũ xinh đẹp vô song, bộ dáng ôn nhu làm thêm kiều mị động lòng người, tâm thần là Nhiếp Ly không gọi rung động. Phượng Vũ trưởng lão an tâm, những người Thiên Âm Thần Tông còn không làm gì được ta, lấy thực lực của ta tự nhiên có thể ra vào dễ dàng. Nhiếp Ly tự tin nói, tôn chủ anh minh thần võ. Từng cái tia mị hoặc của Phượng Vũ truyền tới lỗ tai Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm giác tựa như lòng có cái gì đó xúc động, cảm xúc bành trướng ba động. Tâm thần Nhiếp Ly đột run, thầm hồ không ổn. Phượng Vũ này quả nhiên không dễ bị lừa, lại muốn dùng mị hoặc dò xét hư thực quán, mém chút nữa là bị lang lừa rồi. Phượng Vũ trưởng lão quá khen. Nhiếp Ly như say rượu cào giọng cười hạ, nói một tiếng nói, mặc dù sau khi chuyển sinh thực lực không bằng lúc trước, nhưng ta tình thông linh mị mê tùng chi thuật, một khi thi triển ra mấy cao thủ võ tông cảnh Thiên Âm Thần Tông cũng đừng hòng cản. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Nhiếp Ly, mị ý trong đôi mắt Phượng Vũ tựa hồ càng hừng hực xấu hổ, mang theo e sợ nói, tôn chủ, linh mị mê tung chi thuật là thuật pháp gì sao ta chưa từng nghe qua. Phượng Vũ trưởng lão chưa bao giờ nghe nói qua linh mị mê tung chi thuật, chẳng lẽ Nguyệt Nhi chưa bao giờ nhắc cho ngươi. Nhiếp Ly là tựa hồ không hiểu hỏi, thanh âm lục tục ngò ngoe hô hấp có chút thô trọng. Nguyệt Nhi, Phượng Vũ đầu tiên sửng sốt lập tức hiểu. Nhiếp Ly đang nói đến tổng chủ mộ Nguyệt, không nghĩ tới Nhiếp Ly lúc trước vô tức còn nói vậy. Linh mị mê tùng chi thuật này là Phượng Vũ chưa từng nghe tông chủ nói qua. Chuyện này khó trách, thuật này truyền từ tổ địa, chính là thập đại bí thuật bất truyền tổ địa. Nhiếp Ly nói ra, nguyên lại là truyền từ tổ địa. Phượng Vũ chợt nói, khó trách không có nghe tông chủ nói qua, chẳng lẽ tôn chủ cũng là từ tổ địa. Lời này không thể nói ra. Nhiếp Ly vội vàng làm một chút thủ thế tới Phượng Vũ không cần tiếp tục nói. Vâng, Phượng Vũ tuân mệnh. Phượng Vũ vội vàng đáp, mị hoặc trong mắt Phượng Vũ chậm rãi dài trừ. Nhiếp Ly làm bộ bừng tỉnh nhìn thoáng qua Phượng Vũ, chậm giọng nói, Phượng Vũ trưởng lão, ta ra lệnh cho người lập tức quay về Yêu Thần Tông tù hộ Yêu Thần Tông cho tới khi tông chủ xuất quan. Tông chủ đang lúc bế quan, thời khắc mấu chốt đề phòng có người thừa dịp Yêu Thần Tông lơ là tập kích. Vâng tôn chủ, Phượng Vũ là vội đáp. Lục đại thần tông giao cho ta là được, chờ tông chủ xuất quan chúng ta lại nhất cử tiêu diệt chúng. Nhiếp Ly là trầm giọng nói ra. Vâng. Phượng Vũ đang chuẩn bị cáo từ, đột nhiên nghĩ cái gì dừng bước chân nói, hôm nay gặp tôn chủ cũng là sự tình cực kỳ trùng hợp, nếu Yêu Thần Tông có người không biết tôn chủ, vạn nhất làm bị thương tôn chủ, chẳng phải là muôn lần đáng chết. Phượng Vũ nơi đây có một tấm lệnh bài tôn chủ cất kỹ, có lệnh bài này Yêu Thần Tông không kẻ nào dám gây bất lợi cho tôn chủ. Tay phải Phượng Vũ khẽ động, trong tay xuất hiện khối lệnh bài màu vàng. Chỉ thấy phía trên viết ba chữ phong cách cổ xưa, Yêu Thần Tông. Đồng thời hiện ra đầy các loại phủ văn thần bí, nàng cung cung kính kính dâng lệnh bài cho Nhiếp Ly. Thần phận của ta là bí mật không thể để cho người ta biết. Nhiếp Ly làm bộ dáng khó xử. Tôn chủ cứ thù lấy tấm lệnh bài này đề phòng vạn nhất. Phượng Vũ nhìn Nhiếp Ly chân thành nói, mong tôn chủ nhận lấy. Nếu đã vậy, Nhiếp Ly là chủ trừ một át nói ra, vậy ta thu lại, ta không chủ động liên lạc với người khác, càng không ai biết thân phận của ta càng tốt. Vâng tôn chủ, ta minh bạch. Phượng Vũ là gật đầu nói, người trở về đi, ta muốn về Thiên Âm Thần Tông. Nhiếp Ly nhìn Phượng Vũ, sau khi tạm biệt Phượng Vũ, hắn vèo một cái hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhìn phương hướng Nhiếp Ly biến mất, Phượng Vũ chần chừ sau đó bay về. Tử Long cùng Tử Hổ đội lửa ngày thấy Phượng Vũ trưởng lão về, hắn vội là vội tiến đón. Tử Long Tử Hổ truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đệ tử Yêu Thần Tông rút lui cùng ta về Yêu Thần Tông. Phượng Vũ trưởng lão quát khẽ một tiếng nói, Phượng Vũ trưởng lão, chuyện này không thể, chúng ta chưa tra ra nguyên nhân thực lực cao thủ Thiên Âm Thần Tông tăng vọt, sao có thể trở về dễ dàng? Tử Long vội nói. Đúng vậy, sao có thể dễ dàng buông tha đám tiểu quỷ Thiên Âm Thần Tông kia tới vậy? Tử Hồ lập tức bất mãn. Lời của ta các ngươi không nghe. Phượng Vũ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói. Không dám, hai người huynh đệ chúng ta tự nhiên là nghe theo Phượng Vũ trưởng lão như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Tử Long vội nói, tranh thủ thời gian nháy mắt tử cho Tử Hồ. Nếu mà Phượng Vũ trưởng lão nói vậy, ta vậy là liền gọi các huynh đệ rút. Tử Hồ có vẻ uể oải nói. Tử Long thì có chút kinh ngạc Phượng Vũ đột nhiên là yêu cầu rút lui, chỉ sợ quan hệ tới người Nhiếp Ly kia. Cũng không biết vừa rồi Nhiếp Ly nói Phượng Vũ cái gì, bất quá Phượng Vũ là một trong những người thân cận nhất của tôn chủ, hắn cũng không dám đắc tội. Sư sư, từng cái đạo lưu quang trong dãy Thiên Âm Thần Tông kéo dài nhào nhào bay lên, hóa thành lưu quang tan biến. Lúc này Nhiếp Ly đứng ở đỉnh cây nhìn phía xa, nhếch miệng cười. Lấy thực lực tám, Phượng Vũ muốn triệt để tiêu diệt Thiên Âm Thần Tông cũng không dễ thế nào. Dù sao Thiên Âm Thần Tông khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, lội tình thâm mậu không dễ dung chuyển thế vậy. Nếu đám Phượng Vũ muốn trọng thương Thiên Âm Thần Tông cũng không phải là chuyện khó. Nếu là đại chiến xảy ra, thực lực Thiên Âm Thần Tông tất nhiên đại tổn. Điều này thực là có chút không tốt. Dù sao chính là chính đạo lục đại thần tông đều có châu chấu chói chung một thuyền. Nhấp Ly dùng cách kế sách này chỉ là muốn bọn Phượng Vũ rời đi, vì chính đạo lục đại thần tông tranh thủ một chút thời gian. Lấy dược lực thánh dược kia, nếu mà kéo dài nửa năm, thực lực lục đại thần tông tất nhiên là đại tiến. Đến lúc đó đối phó yêu thần tông có phần nắm chắc. Chờ Mộ Nguyệt xuất quan, Phượng Vũ là đem lời ta nói lại cho Lữ Nhân kia nghe, không biết nàng có phản ứng gì. Lòng Nhiếp Ly không khỏi thầm nghĩ. Dù là chỉ là làm Lữ Nhân cao ngạo buồn nôn, nhưng đó là một cái sự tình làm khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Dù sao cũng là đối thủ kiếp trước. Không biết Mộ Nguyệt bế quan lúc nào đi ra, hy vọng là lửa năm sau cao thủ giống như Mộ Nguyệt một lần bế quan 3-5 năm là chuyện thường. Hy vọng thời gian dài một chút, lấy thực lực quán lúc này muốn đối phó Lữ Nhân Mộ Nguyệt cũng không, vẫn là chuyện không thể. Thật đúng là một cái chuyện làm người ta đau đầu mà.